Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, 10. Tất cả mọi người tin tưởng, Cổ Phong khẳng định sẽ còn dẫn tới đạo thứ 9 thiên lôi. Cái này đạo thứ 9 thiên lôi, bổ ai, người đó chết, là việc tất nhiên. Bất quá, đại gia trong lòng cũng tại phỏng đoán. Cái này Cổ Phong phía trước dẫn tới 8 đạo thiên lôi. Một đạo so với một đạo mạnh, cái này đạo thứ 9 thiên lôi, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể ngăn cản lại đến. Lão ngư thanh âm, giờ khắc này ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong, lấy ngươi vượt qua 8 lần dị sắc lôi kiếp thực lực, thêm bên trên dung hợp cửu châu bản nguyên, chiến những người này, cũng đã không có vấn đề. Lão phu có nhất bí thuật, đem phong nguyên thuật, triển khai phép thuật này. Có thể đem bản thân tu vi khí tức triệt để phong ấn, như vậy ngươi đem sẽ không dẫn tới lần thứ 9 thiên lôi. Lấy ngươi tình huống bây giờ, lần thứ 9 thiên lôi kinh khủng, chỉ sợ ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lại là trực tiếp đem lão ngư cắt ngang. Lão ngư, ta Cổ Phong tu hành đến nay, chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì cúi đầu, cho dù thiên lôi, cũng giống như vậy. Hôm nay ta như trong lòng sợ, vậy liền không phải ta Cổ Phong. Ngươi, ai, tốt a, lão phu hội tận lực bảo vệ ngươi. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong đáy lòng vang lên. Cổ Phong sắc mặt càng ngày càng bình thản, nhìn về phía không trung. Một tiếng nhạt nói, thiên lôi, tới đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, đều là nhìn về phía bên trên bầu trời. Chỉ thấy, bên trên bầu trời. Cái kia trong mây đen, bỗng nhiên vô biên bạch sắc hồ quang điện, lấp lánh mà lên, bạch, Côn Luân đạo nhân, Hải Vân Tâm, Công Dương Vũ, ba người trong nháy mắt đôi mắt trừng lớn, trong đầu oanh minh, bọn hắn đồng đều là nhớ tới một cái truyền thuyết, cũng tại lúc này, thiên linh tiên vực, hoàng cấp tinh vực thiên bằng tinh vực, thiên bằng tinh, là một khỏa hoàng cấp tinh thần, bởi vì... bên trên hắn có một cái tiên đạo thất giai hoàng cấp cường giả. Kim bằng tiên hoàng, là thiên linh tiên vực thất đại tiên hoàng một trong. Thân là thiên bằng tinh tinh vực vực chủ, quản lý trên trăm khỏa vương cấp tinh thần. Ngày hôm nay, kim bằng tiên hoàng trong tay tiên hoàng lệnh đột nhiên chớp động. Đại điện bên trong, kim bằng tiên hoàng, nhìn về phía bạch tham mở miệng, còn không có tìm được người này vị trí. Khởi bẩm tiên hoàng đại nhân, thật không có, tiểu nhân dưới trướng toàn bộ tinh thần đều đã truyền đến tin tức, không có dẫn tới dị sắc lôi kiếp người xuất hiện. Bạch tham cung kính mở miệng, làm sao lại có loại chuyện này? Kim bằng tiên hoàng một đôi mày kiếm bốc lên, mở miệng, người này tư chất 10 vạn năm chỉ sợ cũng khó gặp một lần. Ta triệu kiến ngươi thời điểm, hắn vẻn vẹn dẫn tới tử lôi kiếp, mà bây giờ hắn đã dẫn tới âm lôi kiếp, người này chỉ cần hảo sinh bồi dưỡng, trưởng thành, thậm chí tương lai độ cao. Còn tại bản hoàng bên trên, đối với cái này thần bí yêu nghiệt, kim bằng tiên hoàng là 10 phần mong đợi. Chỉ cần có thể đem một người như vậy thu nhập dưới trướng, thu hắn làm đệ tử, tương lai kỳ thành lại càng cao, đối với chính mình tạo hóa cũng lại càng lớn. Kim bằng tiên hoàng vây ở tiên đạo thất giai đã mấy chục vạn năm. Như là lần này bồi dưỡng, có lẽ sau này có thể giúp hắn đột phá cũng nói không chừng. Mỗi một cái dẫn tới âm lôi kiếp người, đều cô đọng thành âm lôi nhãn. Có thể nhìn đến toàn bộ thường nhân nhìn không thấy âm quỷ đồ vật. Như vậy người, tại các đại thế lực, đều là bị lôi kéo đối tượng. Bạch tham cũng là mở miệng. Kim bằng tiên hoàng nhướng mày. Người nói là, người này khả năng đã bị cái khác tiên vực người trước một bước phát hiện. Cướp đi, đại nhân, không phải không có khả năng này. Như vậy yêu nghiệt, mặc kệ cái nào tiên vực, chỉ cần tìm được, đều sẽ lập tức thu nhập dưới trướng. Tuyệt đối không thể có thể buông tha. Bạch tham mở miệng, lập tức lại nói, đại nhân, chẳng qua còn có một cái khả năng. Làm sao? Kim bằng tiên hoàng mở miệng. Bạch tham đạo, có lẽ, người này không tại trong tinh thần, mà là tại, chấm ngoặc kép, vù, cũng tại lúc này, Bạch Tham trong tay lệnh bài, cùng Kim Bằng Tiên Hoàng trong tay lệnh bài, cùng nhau chấn động, đều là tản mát ra nóng bỏng bạch quang. Cái này bạch quang mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, giống như chính nghĩa giáng lâm cái này thiên địa ở giữa. Dương Lôi Kiếp, đây là thiên hạ chí dương chi lôi bạo phát Dương Lôi Kiếp. Kim Bằng Tiên Hoàng lúc này chấn kinh mở miệng, Bạch Tham mở miệng, đại nhân, ta đoán xem ra không sai. Người này căn bản là không có ở ta Linh Tham Tinh vực phạm vi bên trong tinh thần, mà là tại ta Linh Tham Tinh vực phía dưới hạ giới bên trong. Hạ giới, dù là Kim Bằng Tiên Hoàng, giờ khắc này đều là ánh mắt biến hóa. Hạ giới bên trong, người này đều có thể đạt tới yêu nghiệt như thế trình độ. Nếu như tại tiên khí nồng đậm trong tinh không tu hành, người này tư chất lại sẽ đạt tới như thế nào cấp độ? Dương Lôi Kiếp, như là vượt qua cái này Lôi Kiếp, nắm giữ tu hành đến tiên đạo cửu giai tư chất. Tiên đạo cửu giai, đó là thượng vị tiên hoàng. Mặc kệ tại tứ đại tiên vực bên trong, bất luận cái gì một cái tiên vực, đều là gần với tiên vực chi chủ tồn tại. Kim Bằng Tiên Hoàng đều là thở phào một hơi, lập tức tiếp tục mở miệng. Đồng thời, vượt qua Dương Lôi Kiếp người, bản thân nắm giữ chí dương chi lôi, khắc chế toàn bộ âm quỷ đồ vật, là tất cả âm quỷ ma tu ác mộng. Đại nhân, ta tức khắc liền đi phái người dò xét. Ta Linh Tham Tinh vực phía dưới hạ giới, chỉ có mấy ngàn, muốn dò la xem đi ra, không khó lắm. Bạch Tham mở miệng, không cần, bản hoàng trực tiếp lấy bí thuật thôi diễn ra người này liền có thể. Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng, Bạch Tham ánh mắt biến hóa. Tu vi đạt tới tiên đạo về sau, là không được có thể tùy ý thôi diễn một ít gì đó. Bởi vì thôi diễn là tiết lộ thiên cơ. Tiết lộ thiên cơ sẽ ảnh hưởng bản thân thọ nguyên. Cho nên, tại trong tinh không, cho dù là một chút cao giai cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không dễ dàng thi triển thôi diễn chi thuật. Nếu không như vậy, hôm nay ngay từ đầu, Kim Bằng Tiên Hoàng sẽ trực tiếp thôi diễn, cũng sẽ không để chính mình đi dò xét. Mà bây giờ, người này tư chất dẫn tới Dương Lôi Kiếp, đã triệt để Kim Bằng Tiên Hoàng chú ý. Kim Bằng Tiên Hoàng sợ người này xảy ra biến cố, bị cái khác tiên vực người cướp đi, như vậy chính là được một mất mười, thời gian sẽ không còn nhiều. Không nói hai lời, Kim Bằng Tiên Hoàng hai tay tại hư không chấn động. Lúc này, trong hư không, một cái la bàn hư ảnh trong nháy mắt hiển hiện. Bản hoàng liền muốn nhìn, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, đến cùng ở nơi nào? Diễn, không nói hai lời, Kim Bằng Tiên Hoàng hai tay pháp quyết đánh ra, từng đợt quỷ dị thôi diễn hoa văn tại la bàn hư ảnh chi hiện lên. Bạch Tham giờ khắc này trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn hiểu rõ thất đại tiên hoàng bên trong Kim Bằng Tiên Hoàng là am hiểu nhất thôi diễn chi thuật. Hắn tự mình xuất thủ, người này tức khắc liền có thể dò xét đến. Vù, cũng tại thời khắc này, cái kia la bàn rung động kịch liệt đứng lên. Tiếp theo, hắn lần nữa rung động, càng là rung động, càng trở nên lợi hại. La bàn bên trên, đồ văn biến hóa, chậm rãi, cô đọng thành một cái, 10 chữ. Phốc, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Kim Bằng Tiên Hoàng bỗng nhiên trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiên Hoàng đại nhân, ngươi thế nào? Bạch Tham tức khắc mở miệng, người này nhân quả vậy mà phức tạp tới mức như thế. Cho dù là bản hoàng, cũng chỉ có thể thôi diễn ra hắn thân phận bề mặt mà thôi. Chấm ngoặc kép, Kim Bằng Tiên Hoàng trong mắt tràn đầy chấn động không gì sánh nổi. Đại nhân, cái này người chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.